Vô địch kiếm vực, chương 721, 721, bán thánh ngã xuống hỏa linh tộc tộc trưởng hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư trưởng lão, thiên trưởng lão, L, M hộ pháp đầu tiên là sững sờ, sau đó cau mày nói. Không đúng, nói đến đây, hắn Diệp, trong mắt có vẻ khiếp sợ, nói. Ngươi dĩ nhiên đem bọn họ luyện chế thành con rối. Bán thánh con rối. Vài tên bán thánh đều là khiếp sợ tột đỉnh, một luồng ánh kiếm lóe qua, kiếm linh xuất hiện tại giữa trường. Kiếm linh nói, có chân giới thạch, ta có thể kiềm chế lại một vị bán thánh. Rất tốt, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, chân giới thạch xuất hiện, một luồng không tên sức mạnh nhất thời xuất hiện tại giữa trường tất cả mọi người cảnh giới trong nháy mắt bị áp chế. Chậm đã, ngay khi Dương Diệp muốn động thủ lúc, Đồng Phần đột nhiên đứng dậy, nói. Dương Diệp, tiểu man có phải là ngươi giết chết? Với hắn phí lời cái gì, giết hắn. Thấy tình thế không ổn, Thiên Viêm liền muốn xuất động thủ trước. Thế nhưng một đạo hỏa diễm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn quay đầu ra tay Đồng Phần, cả giận nói. Tính trẻ con lão thất phu, ngươi làm cái gì? Đồng Phần lạnh lùng nhãn Thiên Viêm cùng cái kia L, M hộ pháp, nói. L, M hộ pháp, Thiên Viêm lão thất phu. Ta không muốn tiểu man uổng mạng, chuyện này ta nhất định phải làm rõ. Lấy đại cục làm trọng, L, M hộ pháp nhạt thanh nói một câu. Bất kể là ai giết tiểu man, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Đồng Phần là không chút nào yếu thế, ngươi liền tiểu man là ai giết cũng không biết. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói. Ngày đó có nhiều người như vậy ở đây, ngươi tùy tiện hỏi một chút một người không phải rõ ràng. Đồng Phần đưa tay chộp một cái. Một tên hỏa linh tộc huyền giả bị hắn chộp vào trong tay, nói. Tiểu man là ai giết? Ta không biết, tên kia hỏa linh tộc huyền giả làm sao dám nói. Bành, Đồng Phần tay hơi dùng sức, tên kia hỏa linh tộc huyền giả nhất thời thần hồn câu diệt. Đồng Phần, ngươi điên rồi sao? L, M hộ pháp cả giận nói. Đồng Phần giữ tợn nói. L, M hộ pháp, ta tự nhận thực lực không bằng ngươi, thế nhưng ngươi tốt nhất chớ ép ta. Không phải vậy, lão tử ngày hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi, L, M hộ pháp khí dâu mép trực chiến, thế nhưng là không dám mạnh mẽ ra tay chấn áp Đồng Phần, bởi vì là cá nhân đều đến, lúc này Đồng Phần đã sắp đến điên cuồng biên giới. Một người điên, chuyện gì đều làm được đi ra, đặc biệt lúc này Đồng Phần, căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Là ta giết, lúc này, Thiên Viêm đột nhiên nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Đồng Phần hai tay nắm chặt, cuồng bạo khí thế không ngừng tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Đồng Phần, ngươi cùng cháu gái ngươi chính là ta hỏa linh tộc tội nhân. Thiên Viêm phẫn nộ quát, nếu như không phải cháu gái ngươi cứu lại cái này huyền giả đại lục Dương Diệp, ta hỏa linh tộc căn bản sẽ không từ nhiều người như vậy. Ngươi biết ta hỏa linh tộc chết rồi bao nhiêu người sao? Mấy trăm a, ta hỏa linh tộc muốn dùng bao lâu thời gian mới có thể cho một lần nữa bồi dưỡng ra nhiều người như vậy? Ngươi có biết hay không? Đồng Phần đột nhiên quay đầu Diệp, nói. Ta hỏa linh tộc cứu tính mạng ngươi. Ngươi vì sao tàn sát ta hỏa linh tộc nhân? Cái này cũng là ta hiếu kỳ. Cái kia đại trưởng lão cũng nói. Dương Diệp quét hỏa linh tộc mọi người một chút, nói. Ta Dương Diệp ân oán rõ ràng. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ta chính đang độ kiếp, chuẩn bị đột phá hoàng giả cảnh. Có thể ngươi này Thiên Viêm lão cẩu tôn nữ, dĩ nhiên tụ tập hơn trăm hỏa linh tộc huyền giả tới đối phó ta. Bọn họ muốn ta tử, hết cách rồi, ta chỉ có thể để bọn họ chết rồi. Cái kia L, M hộ pháp đột nhiên nói, bất kể như thế nào, ngươi giết ta hỏa linh tộc mấy trăm người, càng đem ta hỏa linh tộc hai vị bán thánh luyện chế thành con rối. Thù này, ta hỏa linh tộc nhất định phải báo, vì lẽ 6MQ3V đó. Người nhất định phải tử. Nói được lắm, vậy thì đến chiến. Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp, cả người dường như một viên đạn pháo bình thường bá n ra mà ra. Cùng lúc đó, 100 chuôi huyền kiếm tự trong cơ thể hắn thiểm hiện. Phát hiện vật phẩm, ra, tốt nhất hóa thành bách ánh kiếm bắn về phía L, M hộ pháp cấp nhân. Mà Dương Diệp phía sau hai tên bán thánh con rối tốc độ nhanh hơn hắn, đã đi tới cái kia L. M hộ pháp cùng đại trưởng lão trước, quay về hai người điên cuồng triển khai công kích. Thiên Viêm đang muốn ra tay, Lúc này, một đạo sóng lửa từ bên cạnh đột nhiên kéo tới. Hắn thay đổi sắc mặt, quay đầu một chưởng nổ ra, đem nắm đạo sóng lửa nổ nát, phẫn nộ quát. Đồng Phần, ngươi làm cái gì? Thiên Viêm lão cẩu, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đồng Phần một tiếng gầm lên, bắn mạnh hướng về Thiên Viêm. Rất nhanh, hai người triển bắt đầu đấu. Bởi vì Đồng Phần đột nhiên công kích Thiên Viêm, thêm vào cái kia đại trưởng lão cùng L, M hộ pháp cảnh giới bị áp chế duyên cớ. Bởi vậy, giữa trường chiến đấu trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc. Đồng Phần, ngươi làm cái gì? L, M hộ pháp một mặt đối kháng bán thanh kiếm nô, một mặt phẫn nộ quát. Ngươi là nhớ ta chờ ở này toàn quân bị diệt sao? Đồng Phần, ta biết ngươi lúc này trong lòng tức giận, thế nhưng lúc này kính xin lấy đại cục làm trọng, cấp sự tình kết thúc, ta cùng ngươi đồng thời vì ngươi tìm cái công đạo. Đại trưởng lão cũng nói, nợ máu trả bằng máu. Đồng Phần gầm lên giận dữ, căn bản không để ý tới cái kia L, M hộ pháp cùng đại trưởng lão, lấy liều mạng phương thức điên cuồng công kích Thiên Viêm. Bởi vì Thiên Viêm lúc này cảnh giới bị áp chế, bởi vậy hắn hoàn toàn bị Đồng Phần đè lên đánh, liền sức lực chống đỡ lại đều không có, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ tình tiếp tục như vậy, ra ra bọn họ thất bại. Thiên Mị run giọng nói, vào giờ phút này, hắn là chân chính sợ hãi. Bởi vì ở trước mặt nàng cái này Dương Diệp, cho dù là đối mặt hắn cần ngước nhìn ra ra cùng mấy vị trưởng lão đều không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể cho ổn chiếm thượng phong. Tuy rằng đều hoàng giả cảnh, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, hắn so với trước mắt cái này Dương Diệp kém quá nhiều rồi. Từ Chỉ Tình hai tay nắm chặt, trong lòng tràn đầy vẻ không cam lòng, bởi vì đều là hoàng giả cảnh cường giả. Hắn lúc này ngoại trừ ở bên cạnh căn bản xuyên không được tay, cũng không dám để cho phía sau nàng những người này đi vào giúp đỡ, bởi vì loại kia chiến đấu, bọn họ nhúng tay, chỉ là chịu chết thôi. Không được, lúc này, Thiên Mị đột nhiên thất thanh cả kinh nói. Từ Chỉ Tình ngẩng đầu trong mắt nhất thời một tỏa, giữa trường, chỉ thấy một bóng người hướng lên trời tế xa xa quăng bay ra ngoài, đó là Thiên Viêm. Lão cẩu, chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp âm thanh ở giữa sân vang lên, 100 chuôi huyền kiếm hóa thành một cái kiếm long, mang theo chói mắt ánh kiếm hướng về cái kia Thiên Viêm bắn mạnh tới. Hỏa linh tay, Đồng Phần một tiếng gầm lên, đón lấy, một con trăm trượng đại hỏa diễm bàn tay khổng lồ xé rách không gian, tàn nhẫn mà đánh về cái kia Thiên Viêm. Cản bọn họ lại, Từ Chỉ Tình hoảng hốt, vội vã giận dữ hét, vô số hoàng giả cảnh, không. Phải nói là vô số tôn giả cảnh huyền giả không dám chần chờ, thiểm lược bầu trời, sau đó từng người sử dụng tới chính mình mạnh nhất huyền kỹ, điên cuồng quay về Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp cái kia cự long nhất thời bị vô số nhân liên thủ nổ nát, mà lúc này. Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, mọi người đảo mắt chỉ thấy cái kia Thiên Viêm đã bị này chỉ hỏa diễm bàn tay khổng lồ trực tiếp đập ở trên mặt đất, bất quá rất nhanh. Cái kia Thiên Viêm lại chạm lên. Phốc, một ngụm tinh huyết tự hắn trong miệng phun ra, Thiên Viêm chỉ vào Đồng Phần, phẫn nộ quát. Đồng Phần, người lão thất phu này, ngươi là muốn trở thành ta hỏa linh tộc tội nhân sao? Trở thành tội nhân liền trở thành tội nhân, tiểu man biết bao vô tội. Thiên Viêm, ta giết ngươi sau, tất tàn sát hết ngươi cửu tộc. Đồng Phần lúc này đã khác nào nhập ma, cả người trong đầu chỉ còn dư lại vô tận lệ khí. Bởi vậy, lời vừa nói xuống sau, hắn lại nhằm phía cái kia Thiên Viêm. Thiên Viêm trong mắt co rụt lại, nếu như là bình thường, hắn tự nhận không sợ này Đồng Phần. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là hoàng giả cảnh, làm sao chống lại này Đồng Phần. Lập tức không dám ở chiến, thân hình hơi động, liền muốn trốn. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, liền muốn truy, thế nhưng rất nhanh, vô số tôn giả cảnh ngăn ở trước mặt hắn. Cút! Dương Diệp một tiếng gầm lên, bách chuôi huyền kiếm bắn nhanh ra, nhảy vào trong đám người, sau đó ánh kiếm ngang dọc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, không tới hai tức, gần trăm tôn giả cảnh tử chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Giải quyết chặn đường người, Dương Diệp hướng xa xa nhìn thấy cái kia Thiên Viêm bị Đồng Phần cho ngăn lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lại ra tay. Lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp quay đầu chỉ thấy cái kia L, M hộ pháp tự không trung rơi rụng. Bán thánh ngã xuống, hỏa linh tộc tất cả mọi người ngây người. Nếu là luận đơn đả độc đấu, cái kia L, M hộ pháp ở giữa sân thực lực có thể nói là mạnh nhất. Thế nhưng làm sao hắn lúc này cảnh giới bị áp chế, trở thành hoàng giả cảnh, lại bị hai tên bán thánh kiếm nô vây công, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Cái kia L, M hộ pháp vừa hạ xuống, kiếm linh liền từ bỏ đại trưởng lão, hóa thành một luồng ánh kiếm đi tới cái kia L, M hộ pháp trước mặt, sau đó đem L, M hộ pháp thi thể cất đi. Đừng động cái kia đại trưởng lão, toàn lực chu diệt cái kia thiên viêm lão cầu. Nghe được Dương Diệp mệnh lệnh, cái kia nguyên bản muốn đi vây công đại trưởng lão hai tên bán thánh kiếm nô nhất thời thay đổi phương hướng, hướng về cái kia thiên viêm nhào tới. Thiên viêm hoảng hốt, hắn lúc này chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm, làm sao có thể địch quá ba vị bán thánh cường giả liên thủ. Thế nhưng hắn lúc này cũng căn bản hết cách rồi, bởi vì lúc này hắn muốn chạy trốn cũng không được. Dương Diệp, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bên Từ Chỉ Tình đột nhiên một tiếng gầm lên, đón lấy, một tấm bùa tự trong tay nàng trôi về không trung. Bùa chú ầm ầm nổ tung, để kiếm nô trở về. Kiếm linh đột nhiên lớn tiếng nói, trong thanh âm, hiếm thấy mang theo vẻ lo lắng cùng nghiêm nghị. Dương Diệp hai mắt híp lại, tuy rằng không biết kiếm linh vì sao như vậy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng kiếm nô. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hai tên kiếm nô trở lại trước mặt hắn. Đang lúc này, một khí thế khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Dương Diệp biến sắc mặt, bởi vì luồng hơi thở này rất cường đại, có thể nói là ngoại trừ Mạc lão cùng nắm Lục Ngôn ở ngoài, hắn cảm thụ quá mạnh mẽ nhất bán thanh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp hỏi. Kiếm linh nói, có cường giả muốn đi ra, rất mạnh. Dương Diệp hỏi, kiếm linh nói, so với sư phụ người yếu, thế nhưng không kém bao nhiêu. Dương Diệp, một bên, cái kia đồng phần cũng không có đang ra tay, bởi vì hắn biết là ai muốn đi ra. Rất nhanh, một cái đầu đầy tóc đỏ ông lão đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Tộc trưởng, nhìn thấy người lão giả này, giữa trường hết thảy hỏa linh tộc huyền giả toàn bộ lạy xuống, bao quát cái kia đồng phần cũng là hơi khom người. Hỏa linh tộc tộc trưởng. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng chạy vọt lên. Cách chương.